Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 701, lấy ca. Thay đổi triều đại ngôn. Mick tiên sinh, đây là cuối cùng một đạo đồ ăn. Được, Lục Viễn tiên sinh, thơm quá a, ăn ngon không? Ha ha ha, khẳng định ăn ngon a. Bất quá, phải chờ ta đem đồ ăn thượng tề mới ăn ngon. Tốt, quên, người cũng nhiều ăn một chút đi. Không nghĩ tới Lục Viễn tiên sinh chẳng những có tài hoa như vậy, còn biết nấu cơm. Đúng vậy a, ngồi tại bàn ăn bên Mai Davis cùng trợ thủ Uyên liếc nhau một cái. Theo sau nhìn xem trong phòng bếp cái kia bận rộn thân ảnh. Cái thân ảnh kia là Lục Viễn. Lục Viễn cũng không có mang hai người đi cái gì năm sao khách sạn ăn cơm. Cũng không có dẫn bọn hắn đi mặt khác xa hoa địa phương, mà là đem bọn hắn đưa tới công ty lầu 3. Tự mình vì bọn họ phi thường nhiệt tình mà làm một trận món ăn hàng ngày. Quên liền giác rất hiếu kỳ. Cái này Lục Viễn tiên sinh thật sự biết nấu ăn. Theo một bàn đồ ăn bưng lên. Nhìn trên bàn bốc hơi nóng. Bán lẫn cực kỳ tốt đồ ăn. Hắn thế nhưng thèm ăn nhỏ dãi. Đương nhiên trừ những thứ này ra lại có một loại không nói được ấm áp cảm. Hắn vốn dĩ tưởng vẫn luôn ngốc tại cửa công ty, chờ Mai Davis cùng Lục Viễn nói hảo sự tình về sau lại tiến đi. Nhưng là không chịu được, Lục Viễn thật sự là quá nhiệt tình. Một bộ các ngươi tới Hoa Hạ, liền nhất định muốn nếm thử đất của ta nói chủ nghệ thái độ lôi kéo Uyên cùng Mai Davis cùng tiến. Lên lâu, bọn họ căn bản sẽ không tìm được phương pháp cự tuyệt. Lục Viễn tiên sinh là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Mai Davis nhìn trong phòng bếp hỏa tắt diệt. Trong phòng bếp toát ra từng đợt mùi hương thời điểm. Đột nhiên tán thưởng cảm khái một câu. Đúng vậy a, ta đối Lục Viễn tiên sinh thực khuynh bội. Trợ thủ Uyên cũng gật gật đầu. Ở sâu trong nội tâm đối Lục Viễn đánh giá lại tăng lên một cấp độ. Đương nhiên. Lại có một tí tẹo như thế nghi hoặc, vì cái gì những người khác vừa nghe đến Lục Viễn tiên sinh phải làm cơm, đều hạ ý thức tránh đi. Hắn không nghĩ ra cái này, chẳng lẽ là Lục Viễn tiên sinh uy nghiêm quá lớn? Cũng không phải a, Lục Viễn tiên sinh phi thường nhiệt tình hiếu khách a. Vừa lúc đó, phòng bếp đèn dập tắt, tốt, có thể ăn cơm rồi. Làm Lục Viễn từ trong phòng bếp mang sang tới cuối cùng một đạo đồ ăn, cũng đem tạp dề hệ lúc đi xuống. Mai Davis cùng Uyên rốt cuộc lộ ra một nụ cười, cầm đũa lên gắp căn đồ ăn, tại Lục Viễn biểu tình mong đợi dưới để vào miệng bên trong. Sau đó không biết có phải hay không bụng rất đói bụng, vẫn là Lục Viễn chủ nghệ thực quan hệ tốt. Hai người thế nhưng giác thức ăn hôm nay hết sức ăn ngon. Phảng phất, trước nay đều chưa từng ăn như vậy thức ăn ăn ngon. Hoa, thiên a, Lục Viễn tiên sinh, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi lại tốt như vậy. Ha ha ha, cũng không có thật tốt, cũng liền như vậy giống nhau. Không, cái này thật không phải thật sự. Ăn rất ngon, Mai Davis không ngừng gật đầu. Ha ha ha ha, ăn ngon liền nhiều ăn chút. Đúng, này cá cũng không tồi. Bảo đảm là ngươi tại nước Mỹ đều không ăn được. Ân, hảo, thượng đế a, này cá cũng không tồi. Rất tươi mới. Ha ha ha ha ha. Mai Davis tiên sinh, Uyên tiên sinh, các ngươi có muốn tới hay không chút rượu? Lục Viễn tiên sinh, ngươi nơi này có cái gì rượu sao? Tới điểm lão phân xưởng đi. A, lão phân xưởng. Ha ha, chính là loại rượu này. Ân, loại rượu này xứng với ta cơm đồ ăn. Sẽ có một loại cảm giác đặc thù. Hào, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến nhà ăn. Lục Viễn trên mặt trong bụng nở hoa. Nhìn ăn như hổ đói hai người. Tâm bên trong lại có một loại không cách nào hình dung cảm giác thành tựu. Sau đó, cười đến có chút không ngậm miệng được. Tóm lại, hắn chính là thực vui mừng, cười một sẽ về sau. Hắn thế nhưng có chút muốn khóc, có một loại nỗ lực dài như vậy thời gian, rốt cuộc có một tí tẹo như thế thành tựu cảm giác. Loại cảm giác này so với hắn đạt được cái gì giải thưởng, so với hắn kiếm bao nhiêu tiền cái gì nghiêu bức nhiều. 2 năm, đặc biệt, ước chừng 2 năm a. Lục Viễn là rửa sạch chính mình không biết nấu cơm ác danh. Mấy năm nay thời gian chỉ cần một có rảnh liền tự mình xuống bếp nấu cơm. Sau đó chính mình nếm tác phẩm của mình. Hắn liền không tin mình làm không hảo cơm. Sau đó sự thật chứng minh công phu không phụ lòng người. Mình coi như chính mình thiên phú lại kém. Nhưng là chỉ cần mình một mực đang cố gắng. Tất cả những thứ này đều là có thể thành công. Tuy rằng mới 6 dạng đồ ăn. Nhưng cái này 6 dạng đồ ăn đều là Lục Viễn kinh qua bao nhiêu lần lặp lại thực nghiệm. Lặp lại nỗ lực mới làm ra đến. Tới tới, Mai Davis tiên sinh, lại uống điểm. Hào, đến, Nguyên tiên sinh, dùng bữa, uống nhiều điểm rượu. Loại rượu này, thực nói, hào, Lục Viễn là chủ người. Không ngừng mà đối với Mai Davis kính rượu. Mai Davis uống rượu ăn đồ ăn, mặt tuy rằng hồng hồng, nhưng cả người lại hết sức vui vẻ. Nhưng là, không biết vì cái gì, ở uống uống về sau ngẫu nhiên ở giữa xem tới trong điện thoại di động nhảy ra một đoạn tin tức lúc. Sau Mai Davis liền có cái gì không đúng, hắn đột nhiên liền hít mũi một cái. Ai, có đôi khi thật sự thực chán ghét cái vòng này, ta rõ ràng là thích Miêu. Bọn họ liền nói ta có luyến miêu phích, toàn bộ lại đây hãm hại ta. Chính là, ta còn có nhiều như vậy vì ta hoan hô mê ca nhạc. Vì ta thét chói tai mê ca nhạc a. Bọn họ để cho ta cách không ra. Những cái này truyền thông, liền không thể bỏ qua ta sao? Khó nói, thích miêu, có sai sao? Ngoặc kép. Lục Viễn kinh ngạc mà nhìn Mai Davis tâm tình đột nhiên hỏng mất. Đột nhiên liền khóc lên. Hắn sửng sốt. Nguyên tiên sinh. Hắn là ai? Mấy ngày hôm trước, Mick tiên sinh lâm vào kiện tụng. Nước Mỹ động vật hiệp biết liên danh trạng cáo Mai Davis xâm phạm tiểu động vật. Dùng các loại phương thức tra tấn tiểu động vật. A, cái này. Tuy rằng loại này kiện tụng sẽ không ảnh hưởng cái gì nhiều lắm nhường danh tiếng của hắn xú một chút, nhưng Mick tiên sinh lại phi thường để ý. Trên thực tế, Mick tiên sinh nội tâm vẫn là rất đơn thuần. Chấm ngoặc kép, thấy một màn như vậy về sau. Lục Viễn yên lặng mà nhìn Mai Davis. Mick tiên sinh, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình tốt. Lục Viễn an ủi Mai Davis. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đêm, sâu, mới đầu Lục Viễn là an ủi Mai Davis, một ly mà bồi Mai Davis uống lão phân xưởng. Nhưng là uống uống Lục Viễn rượu kính đi lên, đầu lưỡi của hắn bắt đầu đánh run lên, sau đó, không hiểu, liền chính hắn đều không biết mình đang nói cái gì. Sau đó, Mick, ngươi thích trò chơi sao? Ngươi thấy được đi. Dưới lầu, chính là trò chơi của ta công ty. Chúng ta, Viễn Trình, ngôi cao. Chẳng những có arcade trò chơi, còn có game offline. Đương nhiên, còn có game online. World of Warcraft, người biết không? Tương lai, đem không khí hội nghị Mỹ toàn cầu trò chơi. Ta hiện tại, thực trịnh trọng, thực chính thức mời ngươi thành phần. Khủ. Thành là công ty chúng ta nhóm đầu tiên trò chơi người chơi bản Close Beta. Ta cho ngươi khai thông đỉnh cấp VIP đãi ngộ. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy chơi đến không tồi trà, thỉnh vì ta đánh tiểu quảng cáo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mick mở to mơ màng màng ánh mắt nhìn Lục Viễn. Hắn vốn dĩ nhìn đến nước Mỹ bên kia rất nhiều châm chọc cùng hãm hại tin tức về sau. Hắn rất thương tâm, Lục Viễn cùng Uyên cũng tại thực dụng tâm an ủi hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác thực ấm tâm, nhưng là an ủi. Không biết sao, đề tài càng ngày càng chặt, Uyên rốt cuộc đỉnh không được, Lục Viễn lại lấy ra lão phân sườn. Rốt cuộc say, hắn cũng ở trên bàn vẫn không nhúc nhích, nhưng là Lục Viễn lại cùng Mick lại còn tốt, phảng phất biến thành tri kỷ giống nhau. Hai người từ đã từng mộng tưởng cho tới tương lai, từ miêu cho tới sư tử, từ nước Mỹ cho tới Hoa Hạ, cuối cùng không biết sao, thế nhưng cho tới trò chơi về sau, Lục Viễn thế nhưng hết sức hăm hở, lại có một bộ khí nuốt núi sông bộ dáng. Tuy rằng Mike Davis cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn là đi theo gật gật đầu. Rốt cuộc, Lục Viễn dùng cái loại này, thịnh hành toàn cầu loại hình thành ngữ tới hình dung một trò chơi, cũng làm chính mình thành là thứ nhất phê đỉnh cấp VIP. Không biết sao thế nhưng bức cách rất cao, hắn thế nhưng đáp ứng. Thấy Mike Davis đáp ứng về sau, Lục Viễn càng thêm hưng phấn, lôi kéo mắt say lờ đờ tỉnh táo, cơ hồ uống đoạn phiến Mike Davis, chạy đến dưới lầu trò chơi chắc thí gian. Tới, Mike Davis, chưa từng chơi, The King of Fighter, đi. A, đến, ta dạy cho ngươi. Ân, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 3 giờ sáng, tuyệt đỉnh cường giả, Đại Lưu khiếp sợ mà nhìn đến trò chơi chắc thí gian. Lục Viễn lôi kéo Mike Davis nắm diêu côn, hai người say khướt mà đánh trò chơi. Này phó họa mặt thực mỹ, quả thực mỹ đến nhường Đại Lưu tựa như gặp quỷ. Rạng sáng lúc 3 giờ rưỡi, Chu Soái đỉnh quầng thâm mắt đi tới công ty, tính toán ở trên ghế salon ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tìm Lục Viễn hồi báo một chút nhà giàu số 1 phu thê tình hình chiến đấu. Không nghỉ ngơi, hắn cảm thấy mình muốn đột tử. Nhưng là, khi hắn đến Đại Lưu gặp quỷ ánh mắt, cũng từ Đại Lưu miệng trúng giải đã có một bắt trước kinh người tin tức muốn lúc đi ra ngoài hắn. Trong nháy mắt liền kích động, hắn cảm thấy chính mình đột tử cũng muốn làm cái này đủ để kinh bạo quốc tế tin tức. Khi hắn đi vào trò chơi chắc thí ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, nhìn đến Lục Viễn cùng Mike Davis chính chơi đến phi thường cao hứng về sau, hắn vô ý thức lấy ra camera. Người của thế giới này, nằm mộng cũng không nghĩ tới, thế giới lưu hành chi vương Mike Davis cùng hắn người đại diện quên thế nhưng sẽ có một ngày đối. Lục Viễn làm 6 cái đồ ăn khen không dứt miệng, lang thôn hổ yết, càng không nghĩ tới hai người thế nhưng uống 8 khối tiền một lọ lão phân sườn. Thế nhưng giáp đến này rượu dị thường hăng hái, nhẫn không được liền phải uống mấy ngụm rượu lâu năm. Sau đó, nằm mộng cũng không nghĩ tới, Mike Davis thế nhưng sẽ cùng Lục Viễn cùng nhau tại viễn trình trong trò chơi chơi game. Giống hài tử giống nhau. Đương nhiên, ở đánh nửa giờ về sau, lệnh Chu Soái khiếp sợ, lập tức co giật đại tin tức lần thứ 2 xuất hiện. Lục Viễn tiên sinh, quốc tế bên kia, World of Warcraft, đại ngôn ta tiếp. Ha ha, a, Mike Davis tiên sinh, ta chưa nói quốc tế đại ngôn quảng cáo a, ta chỉ nói, ân, đánh tiểu quảng cáo. Ha ha ha ha, đây cũng là đại ngôn quảng cáo. Ngoạt tào, Mick, ta không thể muốn, vì cái gì? Người đại ngôn phí, ta không ra nổi a. Lục Viễn đột nhiên một trận khủng hoảng. Ha ha ha, bằng hữu của ta, chúng ta tại sao phải trò chuyện tiền đâu? Trò chuyện tiền, nhiều thương cảm tình a. Người ta đều không phải là cái loại này thích tiền người a. Lục Viễn, bằng hữu của ta, vì ta viết bài hát đi. Liền làm, đại ngôn phí dùng. A, thật sự? Ha ha ha, bằng hữu của ta, ta trở lên đế danh nghĩa thề, ta nói hết thảy đều là thật. Tốt, tốt, ta hiện tại liền viết. A, bằng hữu của ta, ngươi hiện tại liền viết. Đúng, ta hiện tại liền viết. Mick, khúc hát của ngươi ta nghe qua thật nhiều lần. Ta cảm thấy, ta trong óc bên trong, có một bài hát đặc biệt thích hợp ngươi. Ha ha ha, hảo, không phải cái kia đầu hợp sướng ca đi. Ha ha ha, dĩ nhiên không phải, hợp sướng ca cũng cùng nhau viết. A, đại lưu, cho ta giấy bút, ngoặc kép chấm hỏi. Trò chơi đánh tới một nửa, tại Chu Soái cùng đại lưu trợn mắt há hốc mồm hả. Lục Viễn đi theo Mai Davis hai người câu kiên đáp bối đi ra trò chơi chắc thí ở giữa. Theo sau, Lục Viễn mắt say lờ đờ tỉnh táo mà nhìn xem đại lưu. Đại thủ một vung, sau đó bỗng nhiên lắc lắc đầu, tươi cười hết sức sáng lạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.